Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2133, đối thủ là ai? Gocchuyenaudio.com. Cái gì, người đây đều phát hiện? Đồng Quân nghe xong Dương Minh nói sau bỗng nhiên cả kinh, không nghĩ tới Dương Minh ngay cả những này đều có thể xem tới được. Này Dương Minh cũng có chút nhi quá lợi hại đi à. Ha ha, ta đã nói rồi, ta có một chút đặc thù năng lực tự nhiên có thể chứng kiến. Dương Minh cười nói, cho dù ta không nhìn cái kia phương hướng thế nhưng ân tư nhân bị ta tập trung, ta không quản thấy thế nào, cũng có thể vẫn chú ý hắn. Như vậy nói cách khác, chúng ta hiện tại cho dù trở lại chiếc ô tô lữ quán, ngươi vẫn như cũ có thể giám thị hắn. Đồng Quân sừng sốt, sau đó hỏi. Không có sai, Dương Minh gật đầu, chúng ta đây còn ở nơi này làm gì? Đồng Quân có chút cổ quái hỏi. Ha ha, ngươi không cảm thấy, đây là một loại rất nhàn nhã đi chơi sinh hoạt sao chứ? Trước quá khẩn trương, hiện tại thật vất vả có thể ngồi ở cạnh biển ăn đồ vật này nọ uống đồ uống, cuộc sống như thế rất không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ta ngất, Đồng Quân nhất thời có chút không nói gì. Ngươi thế nào không nói sớm? Hải ta vẫn rất khẩn trương, ăn cái gì đều là dường như nhai đèn cầy, căn bản không có vị đạo trưởng nào đó, ở đâu còn có tâm tư nhàn nhã đi chơi. Ha ha, ta trước không phải sớm nói sao chứ, ta có thể truy tung ân tư nhân, không có vấn đề đích, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không tin à. Dương Minh nói, ôi, nhưng thật ra ta không tin, trái lại chờ đợi lo lắng đích một lần ngọ lãng phí rớt. Đồng Quân vẻ mặt đau khổ nói rằng, ha ha, ai cho ngươi không tin ta. Dương Minh cười nói, quên đi, chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Quân hỏi, không thế nào làm, Dương Minh nói, nếu đã biết bọn họ tổng bộ căn cứ ở nơi nào, cũng không phải sốt ruột, hiện tại việc cấp bách là nghiên cứu một chút thế nào đối phó bọn họ. Như thế cái trọng điểm, này căn cứ dựa theo ngươi nói đích đề phòng như vậy xâm nghiêm, nói cách khác căn cứ hẳn là có rất cao an toàn thi thố đi sao? Đồng Quân lập tức đã nghĩ tới rồi những, này, chúng ta tùy tiện đi vào, phòng chừng chết như thế nào cũng không biết. Có một chút công nghệ cao cùng loại với pháo đài các loại đồ vật này nọ giấu ở đáy biển tại Hỏa Lang đảo trong rừng cây mặt cũng cất giấu một chút pháo đài, bất quá ngụy trang tốt, từ bề ngoài nhìn, xem căn bản nhìn không ra đó là một vũ khí. Dương Minh nói, nếu như không phải ta có thể chứng kiến chúng nó nội bộ kết cấu, ta thậm chí đều phải cho rằng đó là một tòa hoang đảo. Đúng vậy, thảo nào từ vệ tinh trên bản đồ nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, lại nguyên lai là như vậy bí ẩn. Đồng Quân xem thế là đủ rồi nói. Ha ha, Ban Kiệt Minh bác sĩ khoa học kỹ thuật xoay ngang phát đạt chế tạo ra như vậy căn cứ tới cũng chẳng có gì lạ. Dương Minh nói, đi thôi, trở về ngủ, sau đó còn muốn biện pháp. Cũng tốt, rốt cục có thể ngủ cái an ổn thấy. Đồng Quân ăn xong rồi cuối cùng một người cái đùi gà đem trên bàn rác rời tiện tay ném vào thùng rác trong, trên bãi đỗ xe bên kia xe thẳng đến bọn họ dừng chân ô tô lữ quán đi. Trung tâm, Hỏa Lang đảo. Cano tại chạy nhanh vào Hỏa Lang đảo phạm vi sau, cư nhiên vòng quanh Hỏa Lang đảo chạy nửa vòng, đột nhiên hơ lửa lang đảo một chỗ bất ngờ trên thạch bích đánh tới. Bất quá tựu tại cano muốn gặp phải Hỏa Lang đảo thạch bích trong nháy mắt, Hỏa Lang đảo thạch bích rồi đột nhiên xuất hiện một người cái, sơn động cano bay nhanh chạy nhanh đi vào, mà vậy sơn động lần thứ hai khép. Gocchuyenaudio.com, lại biến thành một chỗ bất ngờ thạch bích ở bên ngoài căn bản nhìn không ra bất luận cái gì dị thường lại. Cano đã tiến nhập Hỏa Lang đảo nội bộ, nơi này mới là trung tâm căn cứ, bề ngoài bình thường nội bộ nhưng có khác động thiên. Ban Kiệt Minh bác sĩ nghe nói chân lão thực tiêu thất sau, trong lòng cũng là có chút lo lắng, cho nên tại cano trở về lúc hắn là tả khán hữu khán tại Hỏa Lang đảo xung quanh hơn 10 hải lý trong phạm vi điều tra nửa ngày, không có phát hiện bất luận cái gì theo dõi đội thuyền cùng với máy bay, cũng xác định cano trên không có bất luận cái gì nghe lén, giám thị cùng với định vị trang bị, Ban Kiệt Minh bác sĩ mới yên tâm đem cano để vào trung tâm căn cứ. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, Dương Minh tại xa xôi bến tàu trên ăn hán bảo uống đồ uống, thì bất động thanh sắc giám thị tới rồi bên này tất cả. Về tới căn cứ, ân tư nhân mới thở dài một hơi, chân lão thực tiêu thất quá mức quỷ dị, đến nay hắn cũng không biết chân lão thực là bởi vì gì tiêu thất đích, là bởi vì ngoài ý muốn, hay có người theo dõi trung tâm đâu. Nếu như là để một loại khả năng tính hoàn hảo một chút, nếu như là loại thứ hai tính khả thi, vậy có chút phiền toái. Trên thực tế, Ban Kiệt Minh bác sĩ đã ở lo lắng vấn đề này, hắn thông qua định vị trang bị, đã định vị chân lão thực hiện nay vị trí, bất quá định vị khí trên nơi biểu hiện vị trí cư nhiên là vậy ra hóa chất thương điếm môn. Hơn nữa, mấy người tiếng đồng hồ cái kia định vị khí cũng không có di động cúa, cho nên duy nhất khả năng chính là chân lão thực trên người theo dõi định vị khí bị người tìm được bắt lại mất. Cho nên, chuyện này phỏng chừng không phải ngoài ý muốn, cũng không phải người thường bắt đi chân lão thực, nếu như chỉ là tên côn đồ một cái cấp bậc nhân vật căn bản không có khả năng lục soát ra chân lão thực trên người định vị khí. Mà chân lão thực tại hóa chất thương điếm cửa đã bị lục soát ra khỏi định vị khí cũng chứng minh rồi đối phương thủ pháp thập phần lão đạo, hơn nữa chuyên nghiệp này căn bản không phải người bình thường có thể làm được đích. Rốt cuộc là ai đó? Ban Kiệt Minh bác sĩ nhíu mày, chính mình trung tâm căn cứ bên này, phải là không có vấn đề đích. Ban Kiệt Minh bác sĩ chế tạo phòng thủ kiên cố, bình thường trừ hắn ra Ban Kiệt Minh bác sĩ chính mình ra, đều không ai có thể đủ tùy tiện cùng với ngoại giới liên hệ. Nói cách khác, chân lão thực cùng với ân tư nhân ngày hôm nay xuất môn, hoàn toàn là đến lúc quyết định, không có khả năng có người ngoài biết chuyện này, mà chân lão thực đi hóa chất thương điếm mua đồ cũng là đến lúc quyết định đích, cũng không khả năng không ai biết. Trừ phi có người ở bến tàu trên thấy được chân lão thực cùng với ân tư nhân cùng tiến lên ngạn, sau đó cùng tung đến hóa chất thương điếm, mới bắt đi chân lão thực. Thế nhưng như vậy còn nói không thông, những người đó nếu bắt chân lão thực vì sao không đồng nhất lên bắt ân tư nhân? Hơn nữa, vì sao không ở hai người bọn họ mới vừa lên ngạn lúc thì động thủ? Coi như là không kịp động thủ, như vậy bắt đi chân lão thực sau, bọn họ sẽ không trở lại bến tàu thủ chu đãi thỏ, sau đó chờ ân tư nhân trở về, sau đó lần thứ hai bắt đi ân tư nhân. Chuyện này tiết lộ không gì sánh được quỷ dị, nhượng Ban Kiệt Minh bác sĩ có loại cảm giác khó hiểu, ngay cả giữ tại địch nhân cũng không biết, hắn lần đầu tiên có một loại thất bại cảm giác. Cho, góc truyện audio.com Tới nay, Ban Kiệt Minh bác sĩ tại trung tâm bày mưu nghĩ kế, đều là người khác sợ hãi hắn, mà không phải hắn sợ người khác, nhưng là liên tiếp đích hai người sắt thép người tiêu thất, Đồng Quân phản bội, chân lão thực thất tung. Đồng Quân, Ban Kiệt Minh bác sĩ bỗng nhiên nghĩ tới Đồng Quân cái tên này. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, chuyện này có thể hay không cùng với Đồng Quân có quan hệ đâu. Tuy rằng Đồng Quân không có tự mình đến cố trung tâm căn cứ Hỏa Lang đảo, thế nhưng Đồng Quân tại trung tâm ngoại vi thành viên trong hay có rất nhiều người quen thuộc đích. Cách chương.